Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Trảm mã đao hiển uy. Đám người ngoặc kép nhìn xem Vương Bình vuốt ve một thanh trảm mã đao, trong lòng mọi người ngàn vạn thảo nê mã đang lao nhanh. Người nhường đao tự mình chém người, người sợ là đang đùa ta đâu? Đám người á khẩu không trả lời được. Đến lúc nào rồi Vương Bình còn có tâm tư nói đùa? Chính phủ nhân sĩ nhóm nhìn nhau im lặng. Chẳng lẽ ẩn thế thế gia đều là quái thai sao? Một cái Lữ Hoành Vũ tên điên, một cái Vương Bình bệnh tâm thần. Giờ phút này, đám người bị Vương Bình làm thành như vậy, sợ hãi tâm cũng không có. Thậm chí có người nghĩ hô một câu, người mẹ hắn nhường đao tự mình động một cái thử một chút. Không ai dùng, đao làm sao tự mình động? Ngay tại người kia muốn hô lên một câu nói kia thời điểm, đột nhiên hắn kêu to lên tiếng, ngoạn tao. Đồng thời khác, những người khác cũng là chính phủ nhân sĩ, tán tu, chính thống các đạo sĩ trợn mắt hốc mồm, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi cùng rung động, hơn có thật to ngọa tào, đao thật tự mình động. Vương Bình nhẹ vỗ về trảm mã đao, đao tại chấn động, thân đao tự chủ tranh minh, sau một khắc tự hành xông ra đánh úp về phía trước quỷ quái. Nhìn xem tự chủ bay về phía trước trảm mã đao, tất cả mọi người hóa đá, ngẩn đến cùng cái Margo, ta có phải hay không ngày hôm qua sóc lọ lột nhiều. Hiện tại hoa mắt, một tên niên kỷ 40 tuổi tán tu, dùng sức xoa xoa con mắt. Không, ngươi không có hoa mắt, đao đang bay. Lúc này, đám người rung động ngốc trệ, có một loại nghĩ nhìn trời hô to, mẹ, mau nhìn có đao đang bay. Xúc động, keng, giống như lưỡi mác cùng thần thiết xen lẫn, âm vang rung động, tất cả mọi người biến sắc. Con người đột nhiên co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như mũi tên bay ra trảm mã đao đang phát sáng. Ngập trời huyết quang nở rộ, đen như mực bầu trời nhiễm lên một tầng đỏ tươi. Huyết sắc đao mang phóng lên tận trời, khuấy động từ phía bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn đỏ thẫm sát khí như đỏ mặt, bành trướng phun trào, rèm cuốn thập phương, xùy một tiếng. Từng sợi giống như theo địa ngục nhóm lửa mà lên, lửa xanh lam sẫm dâng lên. Lượn lờ chiến mã đao, cuồn cuộn hôi sắc sương mù tuôn ra, hóa thành một tôn toàn thân hất lên khôi giáp, thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm uy nghiêm nam tử. Uy nghiêm nam tử giống như địa ngục ma tướng, cầm trong tay trảm mã đao, thân quấn u lam lửa. Đám người hoảng hốt nghe thấy có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Gót sắt tiếng cha đạp, kim đao sắt qua tiếng va chạm, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, đám người hình như có loại này đặt mình vào cổ đại chiến trường cảm giác. Xông pha chiến đấu, giết địch trước mắt, mà tôn này uy nghiêm nam tử, như bất diệt chiến thần, chém hết bốn phương tám hướng hết thảy địch. Ngày càng ngạo nghễ, Megatron lên dưới mặt đất. Đó là cái gì? Đám người rung động nhìn xem trảm mã đao lên toát ra uy nghiêm nam tử. Chính phủ nhân sĩ, đám tán tu từng cái kinh ngạc vạn phần, bị trước mắt hình ảnh sở kinh quái lạ. Oanh, uy nghiêm nam tử cầm trong tay trảm mã đao, thân quấn lửa xanh lam sẫm. Hắn giống như theo trong địa ngục đi ra Diêm Vương sứ giả. Tuân theo Diêm Vương chi danh, chấn áp thiên địa hết thảy yêu ma quỷ quái. Một cước bước ra, đại địa chấn động, hắn liền như vậy sừng sững tại mọi người rất phía trước. Ngăn lại bách quỷ, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Phách tuyệt vô song, giết sạch bọn hắn, theo Vương Bình ra lệnh một tiếng. Uy nghiêm nam tử trong nón an toàn cặp kia lóe ra lửa xanh lam sẫm ánh mắt, bắn ra huyết mang, vung tay lên, lòng bàn tay cuồn cuộn hôi sắc âm khí sương mù dâng lên, hóa thành trăm đầu đen như mực xiềng xích, trói buộc hướng phía trước bách quỷ nhóm. A, đây là một trường giết chóc. Bách quỷ hoảng sợ bối rối, cảm thụ được uy nghiêm nam tử phát ra sát khí. Kia là sát sinh vô số sau khả năng sinh ra sát khí. Đây là một tôn vô địch quái tử thủ. Bọn chúng muốn trốn, lại không có thể chạy thoát. Đều bị trói buộc. Suy, uy nghiêm nam tử xông ra. Múa chảm mã đao, đao mang nhốn nháo. Giơ tay chém xuống, tất cả mọi người biến sắc. Theo rung động đến hãi nhiên. Tôn này chảm mã đao lên hóa thân ra uy nghiêm nam tử quá cường đại. Chém giết bách quỷ như là thu hoạch cơ. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có nửa điểm trở ngại. Không đến mấy hơi thở. Bách quỷ đều bị uy nghiêm nam tử chém giết. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó. Ngửa mặt lên trời thét dài. Phảng phất tại phát tiết lấy bất mãn. Quỷ không đủ giết. Bên tai quanh quẩn tiếng thét dài, trong lòng mọi người chấn động. Đúng lúc này, uy nghiêm nam tử quay người, đám người thân thể mãnh liệt rung động, có gan nhỏ người càng là không trải qua lui lại, nhìn xem thân quấn lửa xanh lam sẫm, uy nghiêm bốn phương tám hướng khôi giáp nam tử, dù là Hứa Kiệt Phi mấy người cũng là lạnh mình. Hắn quá cường đại đến không ai bì nổi. Tựa như vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, theo cổ chi chiến trường giáng lâm đương thời, chém giết địch thủ vô địch tướng quân. Trong khi đi đến Vương Bình trước mặt, đám người gần cự ly quan sát uy nghiêm nam tử, lần nữa bị chấn động, tâm thần rung động, uy nghiêm nam tử quá cao to, so kia Lữ Hoài Vũ còn cao lớn hơn, 2 mét thân cao, người khoác đen như mực khôi giáp. Khí thế sát bầu trời đoạt đất, giống như một đầu hồng hoang hung thú, ẩn núp cổ kim vào hôm nay bị Vương Bình tỉnh lại. Bây giờ, chém hết địch bài, uy nghiêm nam tử trở lại Vương Bình bên người, sát na hóa thành từng sợi sương mù, tụ hợp vào chảm mã đao bên trong, chảm mã đao trở xuống Vương Bình trong tay. Trong lúc nhất thời, đám người thật lâu không lên tiếng. Ở vào trong rung động không cách nào tự kềm chế. Kia rốt cuộc là cái gì? Có chính phủ nhân sĩ lên tiếng. Mắt nhìn Vương Bình trong tay chảm mã đao. Lại nhìn về phía Vương Bình. Trong mắt tràn ngập kính sợ. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì chính phủ muốn mời được Vương Bình đến giúp đỡ? Quả nhiên, ẩn thế gia tộc người đều không thể khinh thường. Hôm nay Vương Bình cho đám người mang đến rung động, tất cả mọi người suốt đời khó quên, rung động sau khi càng là hiếu kỳ, uy nghiêm nam tử, đến cùng là cái gì? Phút chốc, có một tên tán tu nhìn chằm chằm chảm mã đao, kinh lẩm bẩm nói, Vương Bình tiên sinh, vậy có phải hay không khí linh? Nó âm thanh vừa ra, có sắc mặt người cuồng biến, có người mắt lộ ra nghi hoặc. Đại đa số người không minh bạch cái gì gọi là khí linh. Chỉ là gặp Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi mấy người rung động, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Lữ Hoành Vũ đi tới, mở miệng nói ra chân tướng. Hoa Hạ đạo sĩ truyền thừa mấy ngàn năm, đạo sĩ giảm yêu phục ma không thể rời đi pháp. Phù, chú, pháp là pháp khí, phù là lá bùa. Chú là chú ngữ, cổ ngữ có nói, thế gian vạn vật đều có linh, cho dù là kia cỏ cây cục đá đều có linh tính. Thế gian vạn vật đều có khả năng sinh ra linh trí. Động vật cỏ cây có linh thì làm yêu, đao thương kiếm kích có linh thì làm khí linh. Pháp khí làm đạo sĩ thiết yếu binh khí, quanh năm thụ đạo sĩ dương hỏa hun đúc cùng yêu quý. Cũng có khả năng sinh ra linh trí. Đám người bừng tỉnh, chấn động vô cùng. Nguyên lai Vương Bình trong tay chảm mã đao lại sinh ra linh trí. Mà lại, dựa theo Vương Bình chảm mã đao lên uy nghiêm nam tử phán đoán. Tôn này chảm mã đao khí linh, không hề tầm thường. Lúc này, Vương Bình nhìn về phía Lữ Hoành Vũ, mỉm cười nói, a, Ngươi rất tinh mắt nha, không hổ là ẩn thế gia tộc tới. Nói, Vương Ninh gật gật đầu. Một bộ không sai chảm mã đao có khí linh. Uy nghiêm nam tử chính là khí linh biểu lộ. Thật tình không biết, nó ý nghĩ là, hải nha, ta vốn còn nghĩ làm sao che lấp tới. Hiện tại tốt, lại có người giúp ta trước giải thích. Người ta cũng thay mình giải thích. Tự mình còn có thể nói cái gì? Đúng, người thân cao, nói cái gì đều là đúng. Đạt được, Vương Bình thừa nhận. Đám người rung động, nhất là những cái kia đã sớm biết được khí linh tán tu. Chính thống các đạo sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế cường đại khí linh. Hứa Kiệt Phi sắc mặt kinh ngạc, Lữ Hoành Vũ gật đầu phụ họa Hứa Kiệt lời nói, mở miệng nói, ta cũng chưa từng gặp qua. Vương Bình tiên sinh, ngươi cây đao này sợ là truyền thừa ngàn năm đi. Chỉ có ôn dưỡng ít nhất mấy trăm năm pháp khí, mới có thể sinh ra như thế cường đại khí linh. Tiếng nói vang lên, không đợi Vương Bình trả lời. Trương Hạo vượt lên trước lên tiếng. Vương Bình tiên sinh, cái này chảm mã đao không phải là ta bán ngươi cái kia thanh đi. Đúng nga, chính là ngươi 10 vạn bán ta cái kia thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.